Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1460, chương 1456 thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Ta kêu Ôn Tân Xanh. 114 an tĩnh như gà đãi ở một bên. Không hề đề cập chính mình lo lắng. Bắt đầu thành thành thật thật bưng từ tóc dài nam tử chỗ nào được đến đồ vật. Kia đốt trọi thành một phen máy truyền tin. Tự hồ là dùng để liên hệ khác phân bộ. Hiện tại dùng là không dùng được. Nhưng là 114 lại có thể nỗ lực chữa trị một chút thử xem. Ân. Đi thôi. Chúng ta chuẩn bị đi ghi lời khai. Làm người bị hại. Quý Bạch Mặc gật đầu. Hắn vén lên nhan bạch một tiểu lũ tóc. Đặt ở cánh mũi gian nhẹ nhàng ngửi ngửi. Nhàn nhạt dầu gội vị thực thanh đạm. Hắn cong khóe môi, đem nhan bạch trong tay máy sấy cấp tiếp nhận tới đặt ở một bên. Chính mình còn lại là đứng lên, cầm lược cấp nhan bạch chải đầu, chát cái xinh đẹp đuôi ngựa biện, thoạt nhìn thoải mái thanh tân cực kỳ. Quý Bạch Mặc ở đuôi ngựa biện thượng cột lấy một cây màu đỏ dây cột. Màu đỏ dây cột hơi đoan rũ xuống tới, hai người về phòng đổi hảo quần áo liền chuẩn bị ra cửa. Hai người chi gian ăn ý cực kỳ. Giống như là lão phu lão thê dường như. Quý Bạch Mặc nắm nhan bạch tay. Mở miệng nói, đợi lát nữa lục xong khẩu cung sau. Ta đưa ngươi đi trường học. Buổi tối ta sẽ làm tốt sườn heo chua ngọt. Cá chua ngọt. Củ sen xương sườn canh. Sau khi ăn xong điểm tâm ngọt là quả xoài pancake còn có ta. Quý Bạch Mặc thực hiểu biết nhan bạch. Khẩu vị. Hắn căn bản không cần đi dò hỏi nhan bạch muốn ăn cái gì. Hắn làm đồ ăn đều là thực hợp nhan bạch ăn uống. Hắn nói chuyện ngữ cuối cùng ba chữ thời điểm. Dơ lên mi, mang theo vài phần liêu nhân men say. Thanh âm cũng tê dại không thể tưởng tượng tan học sau. Mặc mang ta cùng đi mua đồ ăn đi. Ta nấu cơm, nhan bạch lắc đầu. Một đôi mắt sáng lấp lánh. Tự hồ có khác tính toán. Muốn thân thủ thử làm một đốn mỹ thực ra tới. Ngô. Kỹ thuật sắt rau không kém. Làm đồ vật hẳn là cũng rất đơn giản đi. Nàng nắm Quý Bạch Mặc tay đẩy cửa ra. Đi ra ngoài. Nghênh diện liền thấy vẻ mặt tiều tụy. Tựa hồ cả đêm đều không có nghỉ ngơi Ôn Hữu Thần. Cùng với đứng ở Ôn Hữu Thần bên người Ôn Tân Xanh. Ôn Tân Xanh cùng đêm qua bộ dáng so sánh với. Có biến hóa long trời lở đất. Đêm qua Ôn Tân Xanh dơ hề hề. Trên người quần áo rách tung tóe. Cũng không biết bao lâu không có tắm xong. Trên người tràn đầy huyết ô cùng dơ hề hề dơ bẩn. Buông xuống đầu. Gọi người xem không cẩn thận hắn bộ dáng. Hiện giờ đứng ở Quý Bạch Mặc cùng nhan bạch trước mặt Ôn Tân Xanh nghiễm nhiên là thay đổi một thân. Bộ dáng. Hắn ăn mặc sạch sẽ ngăn nắp tiểu lễ phục. Cái này tiểu lễ phục còn rất là quen mắt. Thoạt nhìn là Ôn Hữu Thần khi còn nhỏ xuyên qua, cốt xấu như xài một chốc một lát là rất khó bổ trở. Về, nhưng là có thể nhìn ra được tới. Ôn Tân Xanh lớn lên thực đáng yêu. Một đôi mắt đại đại, ngốc manh sô ta bộ dáng. Tóc chải qua rửa sạch cùng chải vuốt. Mang theo một chút tự nhiên cuốn gục xuống ở gương mặt hai sườn. Thoạt nhìn đã giống nam hài tử lại giống nữ hài tử. Khuôn mặt đỏ bừng. Đáng yêu cực kỳ, Ôn Tân Xanh đỏ mặt, nỗ lực đem chính mình trong lòng nhút nhát quét dọn, hướng về phía nhan bạch cùng Quý Bạch Mặc khom lưng, nhỏ giọng mở miệng thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Ta là Ôn Tân Xanh, Ôn Hữu Thần còn lại là đứng ở Ôn Tân Xanh phía sau. Một bộ lão phụ thân bộ dáng, phảng phất thực vừa lòng Ôn Tân Xanh học mau. Ôn Tân Xanh trừ bỏ trải qua những cái đó sự tình ngoại. Nhân sinh cơ hồ là trống rỗng. Bởi vậy, đêm qua Ôn Tân Xanh đem người mang về sau. Đầu tiên là đặt ở bồn tắm. Thân thủ cho hắn rửa sạch sẽ. Theo sau dạy dỗ một ít đơn giản đồ vật. Tỉ như ngày hôm qua hắn nói hành vi là không đúng. Bất luận kẻ nào đều không có tư cách cởi ra hắn quần. Yêu cầu hắn đi hầu hạ. Hết chương.